sầu triền miên, chương 65, đại kết cục thượng, góc truyện audio.com. Sở Tiêu Lăng tinh tường hắn đang suy nghĩ gì? Bất quá, nàng không muốn tận lực hoặc cực lực che giấu đi, chỉ là lại một lần nữa muốn thoát khỏi tay hắn. Lưu Vân Lạc Kỳ hoàn hồn, lần này, đơn giản ôm lấy nàng, trầm thấp khàn khàn tiếng nói bao hàm đau lòng, thương tiếc cùng hối hận. Lăng Lăng, nàng nhất định đã chịu rất nhiều khổ cực, bị rất nhiều đau đớn. Thực xin lỗi, đều là lỗi do trẫm. Nàng yên tâm, trẫm sẽ nghĩ tất cả biện pháp để giúp nàng xóa vết sẹo này đi. Cần phải làm cho gương mặt nàng biến trở về như trước kia hoàn hảo vô khuyết. Cử động của hắn, đã làm không ít người qua đường chú ý đến, thậm chí dừng lại quan sát, cùng lúc cảm thấy thẹn thùng. Về phương diện khác, sợ oanh động lên làm cho thân phận hắn bị bại lộ. Sở Tiêu Lăng chỉ có thể giãy giụa, làm gì được, hắn tựa hồ tuyệt đối không lo lắng để ý, không hề buông tay. Còn ôm nàng chặt hơn, lại tiếp tục nói lời sám hối. Cuối cùng, may mắn Hiên Viên Vũ Trinh xuất hiện, phát hiện Sở Tiêu Lăng đang bị một nam tử xa lạ ôm chặt lấy. Ôn nhu như hắn, không khỏi cũng giận tím mặt. Quát mắng trách móc ra, buông nàng ra, quen thuộc tiếng nói, làm cho Lưu Vân Lạc Kỳ ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn rõ người vừa tới sau, càng thêm kinh sợ, người thật lớn mật cuồng đồ, giữa ban ngày ban mặt dám trước mặt mọi người đùa giỡn với người phụ nữ đàng hoàng. Còn không mau buông tay ra, Hiên Viên Vũ Trinh tiếp tục giận dữ mắng mỏ, người đã đi đến trước mặt, không nói lời gì giật tay Lưu Vân Lạc Kỳ ra. Đem Sở Tiêu Lăng từ trong lồng ngực Lạc Kỳ lôi ra. Đồng thời hỏi, Sở cô nương, nàng không sao chớ, hắn ta là người phương nào, nàng có quen biết hay không? Ta không sao, hắn, ta không biết hắn, đúng rồi, chúng ta đi thôi. Sở Tiêu Lăng vội vã rời đi, trong khoảng thời gian ngắn không hề chú ý lễ tiết, kéo tay Hiên Viên Vũ Trinh đi, hai người chưa đi được vài bước. Lưu Vân Lạc Kỳ đã đuổi đến, bóng dáng cao lớn giống như một tòa núi, thẳng tắp ở trước mặt bọn họ, một đôi mắt sâu thẳm đen kịt như cũ đầy tràn kinh ngạc. Gắt gao nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Vũ Trinh, bị nhìn chăm chú, Hiên Viên Vũ Trinh khó tránh khỏi cảm thấy không vui, ngươi rốt cuộc muốn gì chứ? Tốt nhất lập tức bỏ đi, nếu không, ta không khách khí. Lưu Vân Lạc Kỳ tựa hồ không nghe thấy lời của hắn. Y nguyên nhìn không chuyển mắt, thân hình không nhúc nhích, Hiên Viên Vũ Trinh càng thêm hoang mang, lại bắt đầu cảm thấy xấu hổ, cho là mình đụng phải kẻ điên rồi. Vì vậy, không hề lãng phí miệng lưỡi, mang theo Sở Tiêu Lăng từ bên người Lưu Vân Lạc Kỳ lách đi qua. Lưu Vân Lạc Kỳ lại là không cần nghĩ ngợi, chuẩn bị lại truy đuổi theo, lại bị một tùy tùng khuyên. Chủ tử, thuộc hạ cho rằng tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù muốn hiểu được, cũng nên đi thẩm tra. Abiu nói không sai. Chủ tử không ngại đem việc này giao cho thuộc hạ. Thuộc hạ nhất định tra ra phu nhân cùng Trinh thiếu gia đang ở chỗ nào. Một tùy tùng khác đề nghị. Lưu Vân Lạc Kỳ im lặng, không tiếp tục cất bước. Tầm mắt một mực chăm chú nhìn theo phía trước hai bóng người. Thẳng đến khi bọn họ xa khuất, cuối cùng hoàn toàn biến mất, tình cảnh này trở thành hồi ức, chẳng qua hiện giờ đã ngơ ngẩn, người đến chuyện đa tình, ngày nay chính xác hối hận đa tình, lại đã đoạn trường quay đầu lại. Lệ Trộm Linh, Sở Tiêu Lăng trên người mặc một kiện áo khoác, đứng trước cửa sổ, si ngốc nhìn ra xa xôi trời xanh sáng tỏ minh nguyệt. Này chút ánh sao, giống như nguyên một đám sỏi đá nhỏ nện ở trong lòng của nàng. Tạo nên nhẹ nhàng gợn sóng, chiếu ra một bóng người quen thuộc, bị bắt đến Bắc Quốc, chỉ là việc ngoài ý muốn, nhưng mình cũng chuẩn bị đến việc tương lai không còn nhìn thấy hắn. Ai ngờ, hắn lại tìm tới, hơn nữa, còn nhanh như vậy, hắn đến Bắc Quốc là sự trùng hợp, hay là nhận được tin tức mà cố ý chạy đến. Là vì chính mình, hay là vì Nhan Hâm, hay là vì Hiên Viên Vũ Trinh. Hôm nay, trên đường phản ứng của hắn, nàng rất linh động, dù sao mình cũng vừa mới gặp gỡ Hiên Viên Vũ Trinh đến giờ cũng đang khiếp sợ ngu ngơ. Lúc ấy, nàng còn tưởng rằng hắn sẽ đuổi theo, tối thiểu dây dưa một hồi. Hại nàng còn nghĩ cách như thế nào để thoát khỏi hắn. Không thể tưởng được cuối cùng lại không như thế. Bất quá, nàng tin tưởng, căn cứ vào cá tính của hắn không vì việc đó mà bỏ qua. Nói không chừng rất nhanh tìm đến nơi này. Nghĩ tới đây, nàng thoáng chốc cảm thấy sau lưng truyền đến một hào khí. Vì vậy quay đầu lại, dưới ánh nến có một người. Phút chốc trấn trụ, nội tâm đồng thời cười khổ. Chính mình đoán thực chuẩn, hắn quả nhiên đã tìm đến đây. Lưu Vân Lạc Kỳ một thân hắc bào, sáng ngời hữu thần, ánh mắt mắt sâu thẳm loè loè tỏa sáng. Đôi mắt cực nóng vô cùng, phảng phất đang nhìn người nào đó chân quý như bảo bối. Kỳ thật, hắn tiến đến đã nửa khắc đồng hồ, nãy giờ không nói gì, chỉ là lẳng lặng đứng yên, tham lam ngắm nhìn nàng. Đối với ánh nhìn chăm chú của hắn, Sở Tiêu Lăng lựa chọn cách nhìn như không thấy, trực tiếp hướng tới giường. Lưu Vân Lạc Kỳ tranh thủ đuổi theo, ôm chặt nàng, thả ta ra a. Sở Tiêu Lăng lập tức giãy giụa. Lưu Vân Lạc Kỳ không nói, hai cánh tay y nguyên một mực nắm lấy cánh tay của nàng. Đắc ý làm cho nàng cùng mình chăm chú tan ra ở cùng một chỗ. Sở Tiêu Lăng vừa thẹn vừa giận, nhấc chân đá mạnh trên đùi hắn, còn dùng lực giẫm nát gót giày hắn, mà Lưu Vân Lạc Kỳ đơn giản đem nàng ôm chặt, làm cho nàng hai chân cách xa mặt đất, chỉ có thể ở trên không trung lay động. Không lâu, Lưu Vân Lạc Kỳ một tay giữ lại, nâng chân của nàng, cải thành ôm ngang, vì nàng không ngừng giãy giụa. Hai người cùng một chỗ bổ nhào trên giường, mập mờ tư thế thân mật, mà hắn còn không ngừng phun ra hơi thở nóng bỏng, làm cho Sở Tiêu Lăng tâm hoảng ý loạn. Bất quá, nàng rất nhanh phát hiện mình đã quá suy nghĩ nhiều, không hề mong muốn đôi môi bị cướp đoạt bởi nụ hôn. Hắn chỉ là tại má phải của nàng hôn rất nhẹ nhàng. Theo động tác cùng thần thái của hắn, nàng cảm nhận được lòng của hắn đang rất đau đớn cùng thương tiếc. Nếu là dĩ vãng, hai người thật đúng là tâm tư hợp nhất trong lúc này. Nàng nhất định nhân cơ hội hưởng thụ sự quan ái cùng che chở của hắn. Mà bây giờ, trải qua lần lượt những thương tổn, nàng không muốn cùng hắn có liên lụy. Lăng Lăng, nói cho trẫm biết, ai làm nàng trở nên như vậy? Là tên đáng chết nào đã làm? Hắn than nhẹ, đôi môi run rẩy hôn lên vết sẹo. Sở Tiêu Lăng không nói, đau lòng lại lần nữa dâng lên. Nếu hắn biết hung thủ là người đối với hắn có ân tình, là kẻ vĩnh viễn hắn không cách nào cô phụ Nhan Hâm, hắn còn có thể như vậy nghiến răng nghiến lợi sao? Không thấy nàng trả lời, Lưu Vân Lạc Kỳ trong nội tâm càng thêm sao động. Lăng Lăng, nàng rốt cuộc muốn thế nào? Trong nhà, nàng giận dỗi, không để ý tới trẫm, thậm chí lạnh nhạt trẫm còn chưa tính sổ. Nhưng đây là ngoại quốc nha. Bắc Quốc Đại Lục là nơi duy nhất có thể cùng Lưu Vân Hoàng Triều chống chọi lại ở phía Nam. Hai nước đều có dã tâm xưng bá Đại Lục, đã sớm bất tương vãng lai. Dù bọn họ biết rõ trẫm đích thực là thân phận gì, trẫm đừng mơ tưởng có thể đi ra khỏi Hoàng Cung. Vậy ngươi tranh thủ thời gian rời đi, hiện tại liền rời đi. Sở Tiêu Lăng đột nhiên đẩy hắn ra, đồng thời, nàng cuối cùng hiểu được Đoan Dung Hoàng Hậu vì sao lại bắt cóc mình. Không, nàng không muốn làm con tin, không muốn hắn bởi vì mình mà bị kiềm chế, không muốn thiếu nợ nhân tình của hắn. Ngươi đi đi, đi mau, nàng lại một lần nữa thúc giục, càng thêm dùng sức đẩy hắn ra. Lưu Vân Lạc Kỳ lại vững như bàn thạch, cầm tay của nàng, khẳng định nói, trẫm đương nhiên sẽ đi, hơn nữa không chỉ là trẫm, còn nàng nữa. Sở Tiêu Lăng hơi sững sờ, lập tức nói, chúng ta đã không còn liên quan, ta sẽ không đi theo ngươi. Không có liên quan, nói bậy, nàng là nữ nhân của trẫm, đời này nhất định phải ở cùng trẫm chung một chỗ. Lưu Vân Lạc Kỳ dừng lại một chút, giọng nói bỗng nhiên chuyển hướng thâm tình cùng cảm tính. Kỳ thật, trong lòng nàng vẫn còn có trẫm, nàng y nguyên vẫn quan tâm trẫm, có phải không? Lăng Lăng, nàng vẫn còn yêu trẫm, tại sao lại cố bài xích? Vì cái gì, khi hắn đã nhiều lần thương tổn tới mình, hắn còn dám trông cậy vào việc mình thản nhiên cùng hắn yêu thương. Huống hồ, mình không phải quan tâm hắn, cũng không phải thương hắn, sở dĩ muốn hắn đi, bởi vì nàng không muốn vì hắn mà chính mình phải lâm vào nguy hiểm. Nếu không phải xem hắn là hoàng đế Lưu Vân Hoàng Triều, gánh vác giang sơn xã tác, nàng sẽ mặc kệ hắn, thậm chí, nàng còn hy vọng hắn sẽ bị trừng phạt. Dù sao, sư phụ chết đi, sư huynh điên khùng, cho dù không phải do hắn chủ mưu, cũng là gián tiếp do hắn tạo thành. Lăng Lăng, đầu ngốc, nghe lời đi, cùng trẫm rời đi khỏi nơi này. Nàng muốn phát giận, về nhà tái phát, sau khi trở về nàng muốn như thế nào trẫm đều tùy ý, Lưu Vân Lạc Kỳ nói. Chợt bắt đầu sám hối buồn bã tố. Nàng biết không, gần đây, là khoảng thời gian trẫm thống khổ nhất gian nan trong cả cuộc đời. Nàng im lặng mất tích, nữu nữu đối với trẫm hờ hững, thậm chí miệt thị trẫm, mà ngay cả mẫu hậu, bà cũng bị thống hận, trẫm cũng đã dùng hết tất cả vốn liếng an ủi khuyên giải cũng không có cách. Xem ra chỉ có nàng mới có thể thu phục con nó được. Sở Tiêu Lăng, lập tức bị lời của hắn làm chấn trụ. Nữu nữu gần đây đối với hắn vô cùng kính trọng, trong suy nghĩ nữu nữu, hắn là người phụ thân tốt nhất trên đời, như thế nào đột nhiên đối với hắn sinh ra thay đổi mới cùng oán hận. Là ai nói cho nữu nữu những điều này? Cầm Nhi, Yến Nhi, càng nghĩ, nàng không khỏi nhớ ra thời gian trước đang mơ màng nữu nữu cũng từng phàn nàn qua phụ thân xấu xa. Trẫm xuất phát từ hai ngày trước. Cùng nó nói qua trẫm muốn đi tìm nàng, nguyên bản còn trông cậy vào việc nó sẽ tiễn trẫm, làm gì được, trẫm trông mong chờ đợi mãi, vẫn không thấy được sự xuất hiện của nó. Tiểu gia hỏa này, hiếu học không học, lại di truyền bản tính keo kiệt cùng quật cường cố chấp cá tính giống y như nàng. Lưu Vân Lạc Kỳ buông nàng ra, vĩ ngạn thân hình tại bên cạnh nàng nằm xuống, tuấn nhan nặng nề ảo não. Tiếp tục thì thào tố khổ, hoàn toàn đã quên mình và nàng vẫn còn đang chiến tranh lạnh. Sở Tiêu Lăng vừa nghe, không khỏi mắt hạnh trừng trừng, tức giận liếc hắn, hừ, chửi mình keo kiệt cố chấp, cũng không nghĩ chính mình đã làm gì sao, ngươi hay là đi mau đi. Nàng đột nhiên đứng dậy, vượt qua người hắn, bước xuống giường, Lưu Vân Lạc Kỳ lại vẫn nằm đó. Trong lúc này, có hương vị đặc biệt của nàng. Thời gian thật dài đã không ngửi qua hương vị, cho nên hắn không muốn rời đi. Lưu Vân Lạc Trinh, không có chết, người hôm nay nhìn thấy chính là ngài đó, người hiện tại tên là Hiên Viên Vũ Trinh. Là Bắc Quốc Thái Tử. Về phần trước kia vì sao duyên cớ trở thành nhi tử của Tuệ Tâm Thái Hậu ta cũng không rõ ràng lắm. Nửa năm trước, nương đẻ của người, Bắc Quốc Quốc Mẫu Đoan Dung Hoàng Hậu nhận được tin tức. Đã đi đến Lưu Vân Hoàng Triều, còn lẻn vào Hoàng Cung giả trang thành Tuệ Tâm Thái Hậu. Sở Tiêu Lăng tại bên bàn ngồi xuống, nàng không hiểu, chính mình vì sao lại nói với hắn những lời này, mà Lưu Vân Lạc Kỳ, cuối cùng cũng ngồi dậy, hắn đã sớm đoán được ban ngày nhìn thấy chính là Hoàng Huynh. Lại như thế nào cũng nghĩ không thông, trong đó tình huống phức tạp khó hiểu, vì vậy. Không tự chủ nói ra trong nội tâm suy nghĩ, trẫm đã cảm thấy, Tuệ Tâm Thái Hậu cùng Chân Nguyệt Tình vốn dĩ không oán không hận. Giải thích thế nào bà ta lại muốn đẩy Chân Nguyệt Tình vào chỗ chết? Nguyên lai, mục đích cuối cùng nhất trẫm không có cách nào giải thích được. Kỳ thật, trước kia Tuệ Tâm Thái Hậu mặc dù là nhân tâm hẹp hòi, cao ngạo đáng ghét, nhưng về tình về lý, bà còn không đến mức muốn trẫm tử. Dù sao, bà cũng còn muốn dựa vào trẫm để kế thừa cùng phát dương quang đại hoàng gia cơ nghiệp. Sở Tiêu Lăng trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nghi vấn sư phụ chết đi, ngươi thật không có tham dự, ai y, trẫm không phải đã nói với nàng rất nhiều lần rồi sao? Nàng rốt cuộc không nghe được, hay là không chịu tin? Lưu Vân Lạc Kỳ thở dài một tiếng, trẫm thành thật nói với nàng, nói cho nàng hay, không sai. Chân Nguyệt Tình như vậy đối trẫm, vì đại cục, trẫm xác thực không muốn phóng thích bà, nhưng cũng không muốn dùng thủ đoạn tàn nhẫn đối phó với bà. Lưu Vân Lạc Kỳ nói, đã đi tới bên cạnh nàng, lại lần nữa đem nàng ôm lấy. Trầm thống khẩn thiết cầu khẩn, Lăng Lăng, khi phát sinh ra chuyện đó, chúng ta dù là ai cũng không cách nào đoán trước, nàng hãy tha thứ cho trẫm đi. Kỳ thật, trẫm đã bị trừng phạt rồi. Từ khi sư phụ nàng chết, trẫm không có lấy một ngày tốt lành, nàng lại còn mất tích, phong bế tình cảm của mình, xem trẫm trở thành người vô hình. Sau khi nàng mất tích, trẫm càng thống khổ không chịu nổi, mỗi ngày giống như cái xác không hồn. Trẫm có thể không có Giang Sơn, không có toàn bộ thiên hạ, duy không thể không có ngươi. Cái này, là lời thề sao? Khi nghe đến, cảm kích vô cùng, đáng tiếc, giờ phút này rốt cuộc không cách nào làm cho Sở Tiêu Lăng trong nội tâm kích khởi gợn sóng. Mặc kệ là hắn có thiệt tình hay không, nàng không hề muốn có thêm quan hệ gì. Hít một hơi thật sâu, nàng đẩy hắn ra, kiên quyết nói, nếu ngươi lần này tới đây là vì ta, như vậy, ngươi hay là nhanh đi về. Vậy còn nàng, Lăng Lăng, nàng rốt cuộc muốn như thế nào? Nàng đừng nói với trẫm, muốn tiếp tục lưu lại, muốn cùng Hiên Viên Vũ Trinh ở chung một chỗ. Lưu Vân Lạc Kỳ bắt đầu trở nên kích động, trẫm biết, trước kia nàng đối với Hoàng Huynh có tình cảm thân thiết, cho nên hiện tại lại muốn cùng Huynh ấy ở chung một chỗ. Có phải không, Hoàng Huynh rốt cuộc phương diện nào so với trẫm tốt hơn chứ? Ôn nhu, săn sóc, cái này tính cái gì? Trẫm cũng có thể làm được, hơn nữa trẫm tuyệt đối có thể làm được. Sở Tiêu Lăng cười nhạt, không hề giải thích, bởi vì nàng cảm thấy không cần như vậy, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên hắn hiểu lầm chính mình. Vì quốc dân của ngươi mà suy nghĩ, ta khuyên ngươi hãy nhanh chóng rời đi, ngươi ở lâu một hồi, nguy hiểm hơn một phần, nhanh chóng rời đi, như nàng vậy nói, là đang xua đuổi trẫm. Hay là lo lắng cho trẫm? Lưu Vân Lạc Kỳ chất vấn, đè thấp ngữ điệu, Lăng Lăng, trẫm biết rõ trong lòng nàng vẫn còn nghĩ cho trẫm, còn quan tâm trẫm, như vậy, cầu xin nàng đừng cự tuyệt trẫm, đừng đem trẫm đẩy ra, nàng có ý kiến gì không không ngại trực tiếp nói cho trẫm đi. Chúng ta là vợ chồng, hẳn là hai bên cùng ủng hộ, thẳng thắn thành khẩn, đối với thân thế Hoàng Huynh. Trẫm còn muốn minh bạch, trẫm hy vọng, nàng có thể cùng trẫm giải quyết, được không, được không? Kỳ thật, trẫm vẫn cho rằng, nữ nhân rất ngu ngốc, làm cho nam nhân từ sủng ái đến yêu mến. Chỉ là đối với nàng, không biết duyên cớ vì sao, trẫm không những không nghĩ như vậy, trẫm vẫn trước sau như một sủng ái và yêu thương nàng. Nhưng trẫm còn lòng tham hy vọng về sau nàng có thể hiệp trợ cho trẫm. Phu sướng phụ tùy, như vậy, trẫm sẽ có cảm giác cao hứng cùng hạnh phúc, phụ hát phu hồ, hai bên cùng ủng hộ. Nghe hắn kể ra, Sở Tiêu Lăng không khỏi nghĩ đến cha của mình nương, đã từng, đó là ước mơ của mình mong đợi vào nhân duyên như vậy. Nhưng bây giờ, tựa hồ không còn ý nghĩa nữa. Bất quá, không thể phủ nhận, mình và hắn đang có cùng mục tiêu, giải quyết rõ về thân thế của Hiên Viên Vũ Trinh. Cẩn thận ngẫm nghĩ một hồi, rốt cục, nàng đáp ứng hắn, thực sự không phải là phu sướng phụ tùy, mà là bởi vì Hiên Viên Vũ Trinh, đồng thời để bắt đầu kế hoạch báo thù. Không biết tình hình thực tế Lưu Vân Lạc Kỳ, thấy nàng cuối cùng gật đầu, nên hưng phấn cùng cuồng hỉ, cả người tâm hoa nộ phóng, kích động ôm nàng, còn không ngừng tại trên mặt nàng hôn môi, kể cả vết sẹo, Sở Tiêu Lăng toàn thân cứng đờ. Vốn muốn đẩy ra, nhưng cuối cùng, lại để mặc, cứ như vậy, Lưu Vân Lạc Kỳ mỗi đêm đều lẻn vào hoàng cung gặp mặt nàng. Mới đầu, nàng còn lo lắng hắn sẽ bị người khác phát hiện, chính là được hắn một mực cam đoan, lại thấy mấy ngày nay bình an vô sự, nàng liền cũng yên lòng, Lưu Vân Lạc Kỳ như đang đánh trống mở cờ trong bụng. Kỳ thực không phải chỉ do mỗi ngày được nhìn thấy nàng. May mắn trong cơ thể hắn mất hồn tán độc tố chưa được giải trừ hết. Nên cho dù trong lòng của hắn rất khát vọng, cũng không dám đối với Sở Tiêu Lăng tiến thêm một bước trong cử chỉ thân mật. Ngoài việc đó ra, Lưu Vân Lạc Kỳ còn vụng trộm nhìn Hiên Viên Vũ Trinh cùng Đoan Dung Hoàng hậu. nhìn thấy Hiên Viên Vũ Trinh y nguyên còn sống trên nhân thế, hắn cảm thấy may mắn cùng mừng rỡ. Về phương diện khác, lại nghĩ đến việc chính mình từ nay về sau đối với Hoàng Huynh đã từng ở chung hơn 20 năm mà giờ đây chỉ như một người xa lạ, cảm thấy vô cùng khổ sở cùng cô đơn. Nhiều lần, hắn muốn từ chỗ tối vọt tới trước mặt Hiên Viên Vũ Trinh. Nói rõ quá khứ, nhưng hắn biết rõ việc đó không có khả năng. Chỉ vì trước mắt còn chưa thích hợp, ý nghĩ của hắn, nỗi thống khổ của hắn. Sở Tiêu Lăng cũng hiểu được, bởi vậy không muốn tăng thêm đả kích, gác lại việc nói với hắn về Nhan Hâm. Thẳng đến hôm nay, Sở Tiêu Lăng vừa mới tỉnh ngủ, liền nghe được một tiếng nổ, cửa phòng bị cưỡng chế đá văng ra, lâu không lộ diện Nhan Hâm đột nhiên xông vào. Cùng lần trước so sánh, Nhan Hâm trở nên càng thêm bất đồng, toàn thân tựa hồ lộ ra sự tàn nhẫn cùng tà ác. Thần thái cử động đều làm cho người ta cảm giác cổ quái. Nghi hoặc đầy bụng, còn mơ hồ mang theo kinh hoàng. Sở Tiêu Lăng vô thức lui tới giữa giường, lại chưa kịp thối lui. Đã bị Nhan Hâm kéo tóc, đem nàng kéo dài tới mép giường. Da đầu truyền đến đau đớn, làm cho Sở Tiêu Lăng nước mắt doanh tròng, theo phản xạ dãy giụa. Nhưng mà, nàng càng dãy giụa, càng khiến cho Nhan Hâm sôi sục hơn. Tay kia còn nhanh chóng bóp chặt cổ nàng, bản năng cầu sinh làm cho Sở Tiêu Lăng dùng sức đẩy tay Nhan Hâm ra. Nhưng mà, nàng hoảng sợ phát giác, Nhan Hâm không biết ở đâu lấy ra khí lực, chính mình căn bản không phải đối thủ của nàng, hô hấp càng ngày càng khó khăn. Sở Tiêu Lăng gương mặt đỏ lên, đôi mắt đẹp trừng lớn, nàng cho rằng mình chết oan hết sức, một bóng hình đột nhiên tiến đến. Đối với Nhan Hâm hất mạnh cánh tay, nương theo tiếng giận dữ, Nhan Hâm lập tức bị bắn ra một bên, tìm được đường sống trong chỗ chết Sở Tiêu Lăng, tranh thủ thời gian hít thở, cho đến khi vang lên bên tai tiếng Hiên Viên Vũ Trinh ân cần thăm hỏi. Nàng mới ý thức được, Hiên Viên Vũ Trinh đem mình từ quỷ môn quan cứu trở về. Nàng yếu ớt cười, ta không sao, cảm ơn ngài. Nhìn nàng đỏ mặt và kiệt sức, đặc biệt đập vào mắt, Hiên Viên Vũ Trinh tâm nhập đao cát, giận tím mặt, tầm mắt chuyển hướng tới Nhan Hâm, lạnh giọng chất vấn, ngươi vì sao đối xử với nàng như vậy, tốt nhất nên khai ra. Nhan Hâm không hề sợ hãi, giọng điệu dị thường lạnh như băng, đây là ta cùng nàng có ân oán. Thái tử điện hạ đừng nhúng tay vào, chuyện của Sở cô nương chính là chuyện của bổn điện hạ. Đừng tưởng rằng ngươi là người của mẫu hậu thì bổn điện hạ không làm gì được ngươi. Bất luận kẻ nào dám xúc phạm tới Sở cô nương, bổn điện hạ đều tuyệt không buông tha. Hiên Viên Vũ Trinh càng thêm thịnh nộ. Nhan Hâm vừa nghe, cười lạnh, người cho rằng như vậy đối với nàng, có thể thu được trái tim của nàng. Ta cho nói người biết, không có khả năng, mặc kệ người là Lưu Vân Lạc Trinh hay là Hiên Viên Vũ Trinh. Người đều không thể có được nàng, bởi vì, nàng đã thuộc về một nam nhân khác, Lưu Vân Lạc Trinh, là ai, chỉ chính mình sao? Hiên Viên Vũ Trinh thoáng chốc sửng sốt, mà Sở Tiêu Lăng, phát giác Nhan Hâm tựa hồ muốn tiết lộ ra chân tướng. Vội vàng lên tiếng ngăn cản, Nhan Hâm, câm mồm, ngươi đừng nói nữa. Nhan Hâm oán hận mục quang lập tức chuyển hướng tới nàng. Tiếp tục hừ lạnh, như thế nào, sợ ta vạch trần diện mục thật của ngươi sao? Hắn không bao giờ để ý tới ngươi. Hừ, ta với ngươi nói qua, sẽ không để cho ngươi yên ổn, không bao giờ để cho ngươi tiếp tục có cơ hội ở cùng bọn họ. Dứt lời, ác độc nhìn chằm chằm Sở Tiêu Lăng, lập tức lần nữa nhìn về phía Hiên Viên Vũ Trinh, biết rõ thân phận thật của nàng ta không? Kỳ thật, nàng là nữ nhân của Hoàng đế Lưu Vân Hoàng Triều, đã từng là em dâu của ngươi. Trước kia, ngươi trăm phương ngàn kế nhẫn nại che giấu tình cảm của mình. Hôm nay, ngươi cũng đồng dạng không chiếm được nàng, cho nên, ngươi hay là chết đi tâm tư. Nếu không, cuối cùng ngươi sẽ là người bị mất hết, Bắc Quốc cũng sẽ bởi vậy nguy hại. Lưu Vân Hoàng Triều nữ nhân của quốc quân, đã từng là em dâu của mình. Hiên Viên Vũ Trinh đầu óc hỗn loạn, hắn không khỏi nghĩ đến việc, mẫu hậu đã từng nói qua Sở Tiêu Lăng là gian tế địch quốc phái tới, Lưu Vân Hoàng Triều đúng là kẻ địch của Bắc Quốc. Như thế nào, hiểu được chuyện gì xảy ra chưa? Biết mình bị lợi dụng chưa? Cả A, hiện tại tỉnh ngộ còn kịp. Bất quá, ngươi không cần lo lắng. Tiện nhân này ta sẽ thay ngươi diệt trừ. Nhan Hâm dứt lời, nhanh nhẹn thân hình lần nữa chạy về phía trước giường. Lại bị Hiên Viên Vũ Trinh kịp thời ngăn cản dừng tay. Ngươi dám động đến nàng dù là một cọng tóc gáy. Bổn điện hạ sẽ hỏi tội ngươi. Nhan Hâm xấu hổ giãy ra. Hai mắt khó có thể tin cùng không cách nào tiếp nhận. Đến bước này rồi, không thể tưởng được hắn còn che chở cho tiện nhân này. Cho dù nàng có sai, muốn trừng phạt, cũng là bổn điện hạ tự xử lý. Không đến phiên ngươi làm càn. Ngươi còn muốn ở lại hoàng cung thì, tốt nhất lập tức rời đi. Nếu không, đừng trách bổn điện hạ vô tình. Hiên Viên Vũ Trinh tiếp tục nói. Nhan Hâm quắc mắt nhìn trừng trừng, căm giận không cam lòng trừng mắt nhìn hắn, đồng thời cũng hung dữ nhìn chằm chằm Sở Tiêu Lăng. Sau đó xoay người, nghênh ngang rời đi, trong phòng chậm rãi khôi phục yên tĩnh. Sở Tiêu Lăng ngây ngốc nhìn qua Hiên Viên Vũ Trinh, nội tâm rối rắm. Hiên Viên Vũ Trinh cũng đang phức tạp tâm tư. Một hồi lâu, chậm rãi hỏi, có thể nói cho ta biết, là chuyện gì đang xảy ra? Còn có, ta muốn biết mọi chuyện ngọn ngành. Sở Tiêu Lăng mỉm cười, ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định đem chân tướng nói ra không sai. Ta đã từng là nữ nhân của Hoàng đế Lưu Vân Hoàng Triều. Nhưng, ta sở dĩ tới đây, cũng không phải là như nương người nói địch quốc gian tế. Mà là, bà ta vụng trộm bắt cóc ta. Về lý do vì sao làm như vậy, chỉ sợ phải hỏi bà. Không để ý hắn đang kinh ngạc, Sở Tiêu Lăng tiếp tục nói về phần người. 2 tháng trước, thân phận vẫn là Lưu Vân Lạc Trinh, nhi tử của tiên đế cùng Tuệ Tâm Thái Hậu, là hoàng đế tiền nhiệm của Lưu Vân Hoàng Triều. 1 năm trước đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Vì sao người đã tử mà sống lại, còn trở thành Bắc Quốc Thái Tử? Việc này chỉ sợ chỉ có Đoan Dung Hoàng Hậu mới hiểu. Hiên Viên Vũ Trinh lại là chấn động, tiếng nói lộ ra run rẩy. Như vậy, chúng ta trước, ta là chỉ, thân thể của ta khi là Lưu Vân Lạc Trinh, đã nhận thức, mà lại quan hệ rất tốt, như lời Nhan Hâm nói. Hôm nay nàng tiếp cận ta, mục đích là vì báo thù. Sở Tiêu Lăng hơi giật mình, gật đầu. Đoan Dung Hoàng Hậu giả trang thành Tuệ Tâm Thái Hậu. Cùng Nhan Hâm đã đẩy sư phụ ta nổi chết đến 2 cốt không còn. Bởi vậy, ta muốn các nàng nợ máu phải trả bằng máu. An ủi sư phụ ta trên trời có linh thiêng. Cuối cùng rõ ràng chân tướng. Hiên Viên Vũ Trinh ngoại trừ khiếp sợ, hơn nữa là đau xót, còn có xấu hổ. Nguyên lai, 2 tháng này nàng đối với chính mình rất tốt cũng không phải xuất phát từ chân tâm, mà là có mục đích khác. Hại hắn còn khờ dại cho rằng, chính mình đời này bầu bạn, thậm chí còn ảo tưởng không lâu tương lai cùng nàng kết liên để ý. Đầu bạc lão, đánh giá bi thương phẫn hận của hắn, Sở Tiêu Lăng trong lòng tư vị. Kết quả như vậy, nàng sớm đã ngờ tới, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy phát sinh ra. Có thể, nàng thật sự không muốn thẳng thắn nói ra, nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, không bao giờ nàng có thể khống chế, mặc dù đối với 3 chữ kia không tạo nên bất cứ tác dụng gì. Nhưng ta còn muốn nói với người, đối, không, nâng, người có như thế nào xử trí ta, ta đều không hề oán hận, xử trí như thế nào, nhốt nàng, giết chết nàng, làm như vậy có tác dụng gì, có thể phai mờ cảm giác đau xót của chính mình sao? Hiên Viên Vũ Trinh tự chê giễu. Như có điều suy nghĩ nhìn nàng liếc, phất tay áo rời đi. Sở Tiêu Lăng giống như mới từ đại chiến trở về, cảm giác như trên vai vừa mới dỡ xuống một tòa núi lớn. Đã cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi, lại cảm thấy như chút được gánh nặng. Nàng biết rõ, hắn nhất định sẽ đi tìm Đoan Dung Hoàng Hậu chứng thực. Kế tiếp không cách nào phòng trường mưa to gió lớn ra sao. Mà chính mình, cũng được, là phúc hay là họa, cũng chưa tới lượt tự mình làm chủ, vậy thuận theo tự nhiên đi. Lão thiên gia nếu thật sự muốn mình tử, mình cũng bất lực, chỉ là, nhớ tới có thể rốt cuộc vô duyên nhìn thấy nữ nhi cùng người nhà. Nàng khó tránh khỏi cảm thấy đau thương cùng bi thống. Nhẹ nhàng đi lại, nàng chậm rãi đi đến phía trước cửa sổ. Si ngốc nhìn qua bên ngoài hoa cỏ cây cối. Cảm xúc mông lung, đầy mặt tư vân, đồng cung, Đoan Dung hoàng hậu đang khoan thai dùng trà. Chợt thấy Hiên Viên Vũ Trinh như cơn lốc xông vào. Không khỏi ân cần hỏi. Trinh Nhi, chuyện gì hốt hoảng như thế? Mẫu hậu, Hài Nhi có việc muốn cùng ngài chứng thực. Hy vọng ngài có thể thành thật trả lời. Hiên Viên Vũ Trinh đi thẳng vào vấn đề. Thần sắc như cũ nghiêm túc. Đoan Dung hoàng hậu sửng sốt. Gật đầu, Hiên Viên Vũ Trinh nhìn bà. Đem chuyện tình mới vừa nghe đại khái kể rõ một lần. Rồi sau đó trầm giọng chất vấn các nàng theo lời là thật hay không? Đoan Dung hoàng hậu suy nghĩ. Tức giận gầm nhẹ, nói đến nói đi, đều là chân nguyệt tình đáng chết. Nếu không phải nàng, con sẽ không phải cùng mẫu hậu chia lìa nhiều năm như vậy. Được khẳng định căn cứ xác thực, Hiên Viên Vũ Trinh triệt để trấn trụ. Hắn không cách nào tưởng tượng, sự việc như vậy lại phát sinh trên người mình. Đoan Dung hoàng hậu thấu hiểu tâm tình của hắn, lặng lẽ nhìn qua, đột nhiên nói, Trinh Nhi, sự tình đều đã rõ. Mẫu hậu không ngại nói với con, Sở Tiêu Lăng kia, con hãy buông tha đi. Nàng không phải là người con muốn, cũng không phải người con nên muốn. Nữ nhân nha, Bắc quốc chúng ta đồng dạng có đủ, lại không thiếu quốc sắc thiên hương. Chim sa cá lạn, chỉ cần con nói một tiếng, mẫu hậu lập tức cử hành tuyển chọn cung phi, cho con chọn lựa thái tử phi. Con muốn hỏi, đoạn trí nhớ bị mất kia, có biện pháp khôi phục không? Hiên Viên Vũ Trinh bỗng dưng cắt lời bà. Đoan Dung hoàng hậu kinh ngạc, lập tức lắc đầu, mẫu hậu loại bỏ trí nhớ cho con. Không nghĩ tới việc con muốn khôi phục lại trí nhớ. Trinh Nhi, quá khứ nên để cho nó đi qua. Con hãy nghĩ biết nhiều chỉ thêm vô ích. Con phải nhớ kỹ, Bắc quốc mới là quê hương của con. Nhân dân Bắc quốc mới là con dân của con. Có thể, con tình nguyện được như lúc trước. Hiên Viên Vũ Trinh nỉ non một câu. Tiếng nói cơ hồ thấp đến nỗi không thể nghe thấy. Bất quá, nội lực thâm hậu của Đoan Dung hoàng hậu đã nghe đến. Đang muốn nói tiếp, đã thấy hắn đứng dậy. Không lưu trữ phiến, tiên hình người nằm xoay nghiêng tay ôm chân gác, đang dứt khoát rời đi, nhìn qua bóng dáng lãnh mạc đang dần dần biến mất khỏi tầm mắt. Đoan Dung hoàng hậu đầy mặt mây đen, đồng thời, tức giận nhóm lên, bà trầm mặt, trong điện qua lại, một hồi, xông ra ngoài, đi thẳng tới chỗ Nhan Hâm, bà đột nhiên xuất hiện, Nhan Hâm đang buồn bực, nhưng rất nhanh bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá, nàng không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là lẳng lặng chờ đợi bà mở miệng, là ngươi làm ra hết thảy. Vì cái gì, Đoan Dung hoàng hậu lôi giận điện nộ, âm thanh chất vấn, Nhan Hâm không hoảng hốt không vội vàng, nhẹ giọng trả lời, ta thật sự muốn xem thái tử điện hạ sẽ bài bố cùng trêu đùa ra sao. Nó có hay không trêu ngươi, đều không quan hệ tới ngươi. Ai ra đã sớm cảnh cáo ngươi, đối với chuyện của nó, ngươi tốt nhất đừng làm loạn, ngươi lại đem lời nói của ai ra vào tai này ra tai kia. Ngươi đang ngại mạng dài, Đoan Dung hoàng hậu bước đến, rất mạnh bóp chặt cổ Nhan Hâm, toàn thân tức giận, thần sắc khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Nhan Hâm không hề phòng bị, đầy mặt đỏ bừng, vô thức giãy giụa, Đoan Dung hoàng hậu chẳng những không buông tay. Còn bóp mạnh hơn, cảm giác khó thở, vì muốn sống, Nhan Hâm giơ tay phải lên, hơi chút ngưng tụ nội lực, hướng Đoan Dung hoàng hậu bổ tới. Sắc nón trưởng phong khiến cho Đoan Dung hoàng hậu thình lình thất kinh. Vội vàng buông nàng ra, đồng thời thối lui vài bước, khó có thể tin nói ngươi, cái kia cửu trảo, ngươi luyện thành rồi. Nhan Hâm vội vàng hít thở. Nén giận đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Đoan Dung hoàng hậu. Trời ơi, ngươi là nghịch đồ, ai ra dạy ngươi nội lực, dạy võ công cho ngươi. Ngươi ngược lại dám tập kích ai ra, là ngươi bức ta ra tay. Nhan Hâm giống giận, nếu ngươi không chõ mõm vào, ai ra cũng sẽ không đối với ngươi như vậy. Ngươi còn muốn tiếp tục ở bên ai ra thì, tốt nhất nên ngoan ngoãn, nếu còn dám hành động thiếu suy nghĩ cùng tự chủ trương, ai ra sẽ không tha cho ngươi. Nhan Hâm bĩu môi, không hề sợ, mới đầu còn tưởng rằng lão yêu bà này là thật tâm đối với chính mình tốt. Lại phát hiện ra, chính mình chỉ để nàng dùng đối phó với Lưu Vân Lạc Kỳ như một con cờ. Hừ, từ trước đến nay chỉ có người khác bị nàng dùng làm quân cờ. Chứ không phải là nàng bị người ta lợi dụng, lão yêu bà vô tình. Như vậy, nàng cũng có thể không có nghĩa. Đoan Dung Hoàng hậu y nguyên lạnh lùng, liếc Nhan Hâm một cái. Nội tâm suy hừ, lập tức phất tay áo rời đi. To như vậy trong thính đường, lại chỉ còn Nhan Hâm. Nhìn xem Lãnh Lãnh Thanh Thanh, không khí trầm lặng bốn phía. Nàng càng nghĩ, càng không cam lòng, lại một lần lấy vỏ rượu ra. Bắt đầu độc ẩm, cả buổi chiều, nàng tựa như vậy dầu dĩ không vui mượn rượu tiêu sầu. Còn một bên nhớ lại chuyện cũ. Cuối cùng, trong óc chậm rãi tạo thành một chủ ý, bóng đêm. Bao phủ cả hoàng cung, bốn phía tĩnh lặng, nguyệt quang xuyên thấu qua cửa sổ. Ẩn ẩn hiện ra vài tia trong trẻo lạnh lùng. Tắm rửa xong Sở Tiêu Lăng, buông lỏng mái tóc dài còn ẩm ướt, lẳng lặng đứng trước cửa sổ. Suy nghĩ dần dần trở lại ban ngày, Hiên Viên Vũ Trinh phẫn nộ rời đi, rốt cuộc không hề xuất hiện qua. Kỳ thật, nàng có nghĩ qua việc đi tìm hắn, nhưng lại lo lắng khi đến đó không biết nên nói điều gì. Giúp chỉ có thể thôi, không có tin tức, có lẽ chính là tin tức tốt. Hắn không hề tìm đến mình, Đoan Dung Hoàng hậu cũng chưa có động tĩnh, đó là hay không sự tình còn có chuyển cơ. Tối thiểu, chính mình cũng không nguy hiểm tánh mạng, nàng chỉ biết, hắn là người trọng tình nặng nghĩa, dù cho trí nhớ đã mất, vẫn còn thiện lương bản tính như cũ không thay đổi. Vô luận Hiên Viên Vũ Trinh hay là Lưu Vân Lạc Trinh, đều ôn nhuận như ngọc, nhu tình vạn chủng, dịu dàng, vĩ đại, chỉ tiếc, chính mình không có cái phúc phận, lần lượt phụ hắn, nghĩ đến điều này, nàng không khỏi sâu kín thở dài một hơi. Đồng thời phát giác, tự mình đang bị quen thuộc khí tức vây quanh, thắt lưng bị vây tại hai tay, cổ truyền đến tê dại, không cần quay đầu lại cũng có thể biết người đến là ai. Bởi vì chỉ có hắn, mới có thể như vậy đối với chính mình, loại tình huống này, cũng không phải là lần đầu tiên đụng phải. Mới đầu, nàng còn phản kháng, nhưng chậm rãi, biết được phản kháng không có hiệu quả. Liền cũng mặc hắn, cho nàng một cơ hội, nói cho trẫm biết nàng đang nghĩ gì. Trầm thấp hùng hậu tiếng nói theo trong miệng Lưu Vân Lạc Kỳ phát ra. Cả khuôn mặt lần nữa chôn ở trên cổ của nàng, thật sâu hấp thụ hương thơm mà nàng vừa mới tắm rửa xong. Sở Tiêu Lăng không nói, tiếp tục si ngốc nhìn ra bên ngoài. Không còn thời gian đâu, Lưu Vân Lạc Kỳ lại nói, đôi môi chuyển đến tai nàng. Đầu lưỡi bắt đầu liếm láp trên vành tai nàng, Sở Tiêu Lăng ngăn không được run rẩy, trầm ngâm trong chốc lát, đem chuyện sáng nay đã xảy ra nói cho hắn biết, lập tức làm Lưu Vân Lạc Kỳ kinh ngạc, làm sao nàng không sớm nói cho trẫm biết, Nhan Hâm cũng đang ở trong hoàng cung, Lăng Lăng, nàng đang gặp nguy hiểm, không thể tiếp tục lưu lại, đi, trẫm hiện tại mang nàng rời đi, không. Ta tin tưởng có Hiên Viên Vũ Trinh ở đây, ta sẽ không có việc gì. Xem nàng đối với nam nhân khác tràn ngập tín nhiệm, nội tâm Lưu Vân Lạc Kỳ rất không tư vị. Trầm mặt, lặng yên, đúng rồi, ta nhớ Nhan Hâm từng nói qua nàng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Còn nói đợi nàng mạnh mẽ lên người thứ nhất đối phó chính là ngươi. Sở Tiêu Lăng lại nói, đây là nàng ấy chính miệng nói với ta, đối phó với ta. Bằng một mình nàng ta, mặc kệ, ngươi nên cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Về phần Hiên Viên Vũ Trinh, ta nghĩ Đoan Dung Hoàng hậu đã loại bỏ trí nhớ của người. Vậy không có khả năng làm cho người có cơ hội khôi phục trí nhớ. Cho nên, ngươi cũng không cần điều tra thêm, coi như, người một năm trước đã băng hà. Không, không biết rõ ràng chuyện tình này. Trẫm không rời đi khỏi Bắc Quốc. Lưu Vân Lạc Kỳ lập tức cự tuyệt, chủ đề trở lại trên người nàng Lăng Lăng, nàng hãy nghe trẫm, cùng trẫm đi thôi, Sở Tiêu Lăng dứt khoát phản đối ngươi tới Bắc Quốc, thậm chí hàng đêm đến đây. Ta cũng không ngăn cản. Hy vọng ngươi cũng đừng tư tưởng đến ta. Cuối cùng trước mắt, ta sẽ không buông tha cho ngươi. Nhưng là, nàng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Sinh tử do mệnh, hết thảy đều có an bài. Việc này ngươi không cần lo. Dứt lời, nàng đi về hướng giường. Quật cường cùng cố chấp của nàng. Lại lần nữa làm cho Lưu Vân La Kỳ cảm thấy nói không nên lời ảo não uể oải. Vì cái gì, nàng vì sao không giống như những nữ nhân khác dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận. Hắn rất chán ghét nàng gian ngoan mất linh, luôn làm theo ý mình. Tiếp đó, hai người không nói nhiều, tựu như vậy có suy nghĩ riêng. Đến canh ba thiên, Lưu Vân La Kỳ nặng nề từ biệt. Trước khi đi, không quên dặn dò nàng chú ý, hết thảy an toàn là việc chính. Cho dù không vì hắn, cũng nên vì nữ nữ. Cất bước sau, Sở Tiêu Lăng trên giường nằm xuống, xuất thần nhìn qua đỉnh màn. Thật lâu vẫn không thể ngủ, kế tiếp ba ngày, đều là trời mưa to. Sở Tiêu Lăng không bước ra khỏi nhà, mỗi ngày ngoại trừ đứng ở trên giường, thì đứng trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ một bóng người cũng không có, duy chỉ có tiếng mưa rơi vang lên không ngừng, nghe nói bởi vì mấy ngày nay mưa to, phía sau núi đất đá sạt lở, rất nhiều thị vệ đã đi hỗ trợ. Hiên Viên Vũ Trinh thân là Thái tử Điện Hạ, có thể hay không cũng đã đến hiện trường quan sát, nếu không, nàng thật đúng là nghĩ không ra, vì cớ gì, ba ngày rồi mà hắn cũng không sang. Cho dù còn đang vì việc bị mình lợi dụng mà tức giận. Nhưng với cá tính kia, không thể duy trì lâu như vậy. Đang lâm vào trầm tư, lại thêm bên ngoài tiếng mưa rơi quấy nhiễu. Cảm thấy cửa phòng đột nhiên được mở, một bóng người hướng nàng lặng lẽ đi vào. Tại nàng trên vai dùng sức ấn xuống, còn không kịp nhìn rõ ràng chuyện gì đang xảy ra nàng đã mất đi tri giác. Ngoài phòng, mưa còn đang rơi. Trong phòng, người đi nhà trống, ban ngày đi qua, đêm tối tiến đến, hôm nay trận mưa to này, kéo dài đến hai càng thiên thì đình chỉ, cả hoàng cung bao phủ hắc ám, vài ánh đèn cung đình tại trong gió lạnh chập chờn, tản ra màu vàng nhạt quang mang. Lưu Vân La Kỳ nhanh nhẹn xuyên qua các nóc nhà, cuối cùng tại Đông Cung Đại Viện dừng lại, rất nhanh tiến vào phòng ngủ của Sở Tiêu Lăng, ngoài ý định chính là. Đêm nay nghênh đón hắn lại là cả phòng hắc ám cùng yên tĩnh. Lăng lăng, lăng lăng, hắn đè thấp tiếng nói. Nhẹ giọng kêu gọi, bằng cảm giác đi đến phía trước tìm kiếm. Phát giác trên giường không có một bóng người. Chăn mền được gấp chỉnh tề. Muộn như vậy, nàng còn đi đến nơi nào? Lưu Vân La Kỳ trói lọi như ánh sao đôi mắt trong đêm tối lóe sáng. Lại kêu gọi vài tiếng. Y nguyên không được đáp lại hắn tại giường ngồi xuống, thật lâu nhưng đợi không được bóng nàng, vì vậy, hắn có điểm nóng nảy, chuẩn bị thắp sáng ngọn nến kỹ càng quan sát, chợt nghe bên ngoài truyền đến một tiếng nói chuyện, làm sao bây giờ, đã tìm hai canh giờ, chúng ta nên bẩm báo Thái tử Điện Hạ không, nếu ngài biết được Sở cô nương tìm không thấy, có hay không trách tội, Sở cô nương ngày thường rất ít khi đi ra ngoài. Hôm nay chỉ sợ gặp phải chuyện ngoài ý muốn rồi, giấy không giấu được hòa, chúng ta hay tranh thủ thời gian bẩm báo a, một người khác nói xong. Tiếng bước chân dồn dập lập tức vang lên, trong phòng Lưu Vân La Kỳ, đã sớm kinh hoàng cùng lo nghĩ, đợi tiếng bước chân kia đi xa, hắn cũng tranh thủ mở cửa phòng, đi giải rác tuần tra thị vệ, hướng tẩm cung Hiên Viên Vũ Trinh chạy đi. Nghe xong cung nô bẩm báo, Hiên Viên Vũ Trinh cảm thấy khiếp sợ cùng bối rối, cấp bách chạy tới gian phòng Sở Tiêu Lăng, phát hiện quả nhiên không có bóng nàng, đè lại kinh hoàng cùng hối hận, hắn đi ra các viện, hỏa tốc đuổi tới tẩm cung của Đoan Dung Hoàng hậu. Đoan Dung Hoàng hậu dĩ nhiên đang ngủ, đối với việc nửa đêm hắn ghé qua hơi buồn bực, khi bà tinh tường chuyện gì đang xảy ra, không khỏi cũng đầy bụng nghi hoặc. Mẫu hậu, chẳng lẽ việc này thật sự cùng ngài không có quan hệ? Chính là trong hậu cung, ngoại trừ mẫu hậu, nàng cùng người khác căn bản không quen, có ít người thậm chí không biết đến sự hiện hữu của nàng. Hắn hoài nghi, làm cho Đoan Dung Hoàng hậu trong lòng không vui không sai. ta đang tính toán đối phó với nha đầu kia, nhưng không quá nhanh như vậy. Nói xong, trong đầu bà đột nhiên hiện ra linh quang, ai ra biết rõ nàng đang ở đâu rồi. Lập tức phủ thêm một kiện áo khoác, phân phó cung nữ cầm đèn, cùng Hiên Viên Vũ Trinh đi đến chỗ Nhan Hâm. Chỗ đó cũng là một mảnh hắc ám, người đi nhà trống, nhưng không giống với gian phòng Sở Tiêu Lăng chỉnh tề. Phòng Nhan Hâm một chút trọng yếu vật phẩm cũng không thấy. Mẫu hậu, Nhan Hâm không thấy, có phải hay không là nàng ta đã bắt Sở cô nương mang đi? Hiên Viên Vũ Trinh hỏi. Đoan Dung Hoàng hậu trầm ngâm, tiện đà gật đầu, bắt đầu trong lòng nói lên. Có thể, không thể tưởng được Hâm nha đầu kia thật to gan lớn mật. Không đem lời của ta nghe qua, vậy làm sao bây giờ? Sở cô nương ở trong tay nàng khẳng định không tốt, nói không chừng còn có thể. Nhớ tới lần trước, mắt thấy qua Nhan Hâm đối với Sở Tiêu Lăng gây ra thương tổn. Hiên Viên Vũ Trinh chợt cảm thấy khủng hoảng. Việc này, làm cho Đoan Dung Hoàng hậu không vui, tạm thời đè lại, tự đáy lòng an ủi hắn đừng hoảng hốt, nha đầu kia chưa quen với cuộc sống nơi đây, sẽ không đi được xa, chúng ta hiện tại phái binh đi ra ngoài tìm kiếm, không ổn, việc này không nên quá mức kinh động. Đoan Dung Hoàng hậu lập tức chặn lời, thấy hắn muốn mở miệng, không khỏi khuyên giải, mẫu hậu biết rõ con đang khẩn trương vì nàng. Nhưng con phải hiểu vì đại cục suy nghĩ mới được. Hiên Viên Vũ Trinh sau khi nghe xong, trầm mặc một hồi, khẩn cầu, hài nhi van mẫu hậu, hy vọng mẫu hậu vì hài nhi, hãy đi tìm Sở cô nương trở về. Đoan Dung Hoàng hậu không đáp lại, vẻ mặt đăm chiêu, sau đó, gọi hắn trở về, theo một đám người dần dần đi xa, một mực nấp trong chỗ tối Lưu Vân Lạc Kỳ lúc này mới đi ra. Tuấn Nhan thâm trầm, so với u ám bóng đêm lo lắng hơn. Nguyên lai, Nhan Hâm đã giở trò quỷ. Chết tiệt, lần này vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Mang theo hừng hực tức giận, hắn vọt người bay lên, lại một lần nữa võ nghệ cao cường, hướng ngoài cung chạy đi. Hôm sau, Lưu Vân Lạc Kỳ hỏa tốc phái nhân mã, trong thành ngoài thành âm thầm tìm kiếm. Đáng tiếc, không có kết quả gì. Chuyên môn đến hoàng cung nghe tin tức hộ vệ bẩm báo. Bên kia cũng không có tin tức. Cứ như vậy, vài ngày qua rất nhanh, Lưu Vân Lạc Kỳ càng thêm lo lắng bất an. Cả người điên cuồng, hận Nhan Hâm không thể xuất hiện trước mặt mình, để cho mình bóp chết nàng ta. Thẳng đến ngày thứ tư, tại thành phố hắn phát hiện một người mặc đồ đen, che mặt nữ tử cuống quýt chạy gấp. Nghĩ là Nhan Hâm, vì vậy hắn đuổi tới, bởi vì nóng vội cùng phẫn nộ, hắn nhất thời không nghĩ tới chính mình hẳn là nên theo dõi trước, chứ không phải trực tiếp ngăn tại trước mặt nàng ta. Nhìn thấy hắn, đôi mắt dưới lớp khăn che mặt phút chốc trừng lớn, có kinh hỉ, có rung động, còn có hốt hoảng. Một giây sau, Lưu Vân Lạc Kỳ đã tháo xuống cái mạng che mặt, phát hiện quả nhiên là Nhan Hâm, lập tức thét lên lăng lăng. Ngươi đem nàng giấu đi nơi nào? Nhan Hâm không đáp, bình tĩnh nhìn qua, trong mắt đau xót cùng bi ai. Lưu Vân Lạc Kỳ làm như không thấy, cánh tay dài duỗi ra, không nói lời gì bóp chặt cổ của nàng, tiếp tục gầm lên nói mau. Nhan Hâm trong nội tâm khổ sở chuyển thành thầm hừ, không sợ nhìn thẳng vào mắt hắn, cho đến khi cảm giác cổ càng ngày càng đau nhức, liền không khách khí. Xuất cửu trào, Lưu Vân Lạc Kỳ không kịp chuẩn bị, mặc dù đã né tránh kịp, bả vai vẫn trúng một chiêu của nàng, tê dại đau nhức, trừng mắt nhìn Nhan Hâm hắn chần chờ hỏi ngươi, ngươi bao lâu luyện ra loại tà công này? Nhan Hâm đôi mắt, môi đều đã phát xanh phát tím, bình thường, nhớ tới việc hắn vô tình, không khỏi lại lần nữa vận khởi chân khí. Lần này, Lưu Vân Lạc Kỳ sớm có phòng bị. Tranh thủ ra chiêu nghênh đón. Mới đầu, hắn còn không quá để ý, chậm rãi phát hiện Nhan Hâm chiêu chiêu sắc bén. Cơ hồ muốn đẩy người ta vào chỗ chết, nên cũng không dám khinh suất, bắt đầu dùng toàn lực ứng phó. Nhan Hâm dù đã luyện ma công, nhưng dù sao chỉ là trên đường xuất gia, không có công phu nội tình, bởi vậy căn bản không phải đối thủ của Lưu Vân Lạc Kỳ. Hai người đại chiến mười mấy hiệp. ngực nàng đã trúng một chưởng của Lưu Vân La Kỳ, cả người bị bay ra ngoài. Lưu Vân La Kỳ vội thanh đuổi theo, bắt được nàng, tiếp tục truy vấn, nói, Lăng Lăng đang ở đâu? Nhan Hâm im lặng, chỉ cười lạnh, máu tươi không ngừng theo miệng nàng tràn ra. Lưu Vân La Kỳ càng thêm thịnh nộ, đặt tay trên vai nàng, độ mạnh thêm sâu sắc vài phần, chỉ nghe từng đợt xương cốt bị nghiền nát vang lên. Bởi vì đau đớn, Nhan Hâm diễm lệ dung nhan nhăn lại. Bất quá, nàng không hề cầu xin tha thứ, ngược lại thấy chết không sờn thúc giục lại dùng lực đi. Tốt nhất bóp chết ta cho người biết, ta Nhan Hâm không chiếm được thứ gì đó. Người khác cũng đừng hòng mơ tưởng có được, người muốn cùng tiện nhân kia trăm năm hảo hợp, ta không cho phép, nàng ta đã 3 ngày không ăn không uống. Nếu qua 4 ngày, nàng ta sẽ chết đói. Lưu Vân La Kỳ thấy thế, quả thực vừa hận lại không thể làm gì. Trợn mắt nghiến răng, hận không thể cứ như vậy xuống tay, để cho nàng một mạng quy thiên. Nàng ta không xuất hiện, ngươi đối với ta sủng ái vô cùng. Sau khi nàng ta xuất hiện, ngươi thay đổi, vắng vẻ ta, qua loa ta, cuối cùng chán ghét ta. Luận về gia thế, luận về hình thức, còn đối với ngươi săn sóc nịnh nọt, thậm chí công phu trên giường, ta không hề thua kém. Dựa vào cái gì nàng ta có thể cướp đi ngươi? Nhan Hâm rốt cuộc không còn cảm giác trên người truyền đến đau nhức. Cả người đã lâm vào đau lòng. Lưu Vân La Kỳ sau khi nghe xong, ngẩn người, trong lòng dâng lên không đành lòng, không tự chủ được nói. Chỉ cần ngươi nói cho trẫm biết Lăng Lăng đang ở nơi nào, trẫm sẽ không truy cứu chuyện trước đây, mà ngươi còn có thể tiếp tục làm hiền phi. Hiền phi, hừ, ta muốn ngôi vị này làm gì? Lưu Vân La Kỳ, ta cho ngươi biết, hiện tại cho dù ngươi có phong cho ta làm hoàng hậu, ta cũng không màng, ta chỉ muốn Sở Tiêu Lăng tiện nhân kia phải tử, ta muốn nàng ấy chôn cùng. Nhan Hâm nói xong bỗng nhiên kêu đau một tiếng, thê thảm đau đớn, khuôn mặt càng thêm nhăn nhó. Nàng ta ôm chặt hai tay, kêu khóc thê lương. Lưu Vân La Kỳ cũng nhìn thấy nàng ta khác thường. Ngươi nghĩ làm như vậy, giả điên giả ngốc có thể lừa được trẫm? Giết ta, nhanh, mau giết ta, ta chịu không được, ta chịu không được. Nhan Hâm tiếp tục thống khổ rít gào. Nàng cảm giác bên trong cơ thể tựa hồ có ngàn vạn con trùng tử đang bào mòn tứ chi của nàng, làm cho nàng thống khổ, sống không bằng chết. Nguyên lai, nàng vừa rồi cứng ngắc, lại thêm quá mức dùng sức, làm cho tẩu hỏa nhập ma. Lưu Vân La Kỳ không phản ứng, đôi mắt đen phẫn nộ, còn có nghi hoặc vây hãm. Nhan Hâm đã bị đau nhức dày vò đến thần trí tán hoán, để ý nghiêng tiêu. Vì muốn được giải thoát, nàng không tiếc che giấu lâu ngày bí mật nói ra. Ngươi biết không, năm đó việc ám sát ngươi, là do ta cùng đại tỷ bày ra khổ nhục kế. Mục đích là để cho ngươi đối với ta trong lòng còn có ân tình. Ta cùng đại tỷ muốn trở thành hoàng triều nữ nhân tôn quý nhất. Nàng ta hết sức tranh thủ tình cảm với hoàng thượng, mà ta, trăm phương ngàn kế tìm cách để ngươi yêu thương. Năm đó việc Sở Tiêu Lăng cùng Lâm Sáng Tư thông, cũng là do ta an bài. Mục đích là vu oan giá họa cho nàng ta, để cho ngươi bỏ rơi nàng. Về sau ta còn phái người đi thiêu trụi cả Sở gia, làm cho nàng ta rơi vào bước đường cùng búp bê vải nguyền rùa. Còn có rất nhiều việc hãm hại cùng vu oan, đều là do ta bày ra. Ta không cho phép ngươi yêu nàng, cho nên ta muốn nàng chết. Chỉ có khi nàng ta triệt để biến mất, ta mới có thể thỏa mãn. Cho nên, ta đối với ngươi, nếu không phải ân nhân, còn lần lượt phá hỏng quan hệ của ngươi và nàng ta. Bây giờ ta và ngươi là kẻ địch, ngươi nhanh giết ta để báo thù cho nàng ấy. Nhanh, nhanh, nghe nàng nói hết chuyện xưa. Lưu Vân La Kỳ cả người chấn trụ, trong óc hiện lên từng ký ức, nguyên lai, cho tới nay. Mình cũng là một đứa ngốc, bị một nữ nhi khống chế cùng đùa bỡn. Chết tiệt, như thế nào, cảm thấy rất căm phẫn a. Đối với ta không còn có trách nhiệm cùng thương xót a, như vậy. Tranh thủ giết chết ta đi, trả thù cho mối hận trong lòng ngươi. Nhan Hâm phục quỵ cầu xin, tiếp tục châm ngòi, chỉ vì được chết, mới có thể làm cho nàng giải thoát. Được, trẫm có thể giúp ngươi giải thoát, nhưng ngươi trước hết nói cho trẫm biết Lăng Lăng đang ở đâu. Nếu không, trẫm sẽ tiếp tục để cho ngươi sống không bằng chết. Lưu Vân Lạc Kỳ cuối cùng lên tiếng. Hắn dần dần hiểu được nỗi thống khổ của nàng là chuyện gì. Nhan Hâm giật mình, đôi mắt đỏ ngầu bắt đầu khôi phục phẫn hận cùng không cam lòng không? Ta không nói, ta tình nguyện thống khổ chí tử cũng sẽ không nói. Ta sở dĩ chịu khổ sở như thế này, đều là do ngươi hại. Tiện nhân kia hại, ta sẽ không để cho các ngươi sống bên nhau. Dứt lời, nàng há to mồm, chuẩn bị cắn lưỡi tự vẫn. Lưu Vân Lạc Kỳ tay mắt lanh lẹ, kịp thời điểm huyệt vị, làm cho nàng hạ quai hàm xuống không được. Vừa lúc này, thị vệ chạy đến bẩm báo hoàng thượng, thuộc hạ phát hiện Trinh đế đang mang theo một nhóm người ngựa hướng ngoài thành rừng tùng đi đến. Thuộc hạ cho rằng, có thể người đã biết được tin tức của nương nương. Lưu Vân Lạc Kỳ vừa nghe, đột nhiên cảm thấy kích động cùng kinh hỉ, đặc biệt lưu ý đến Nhan Hâm ánh mắt dường như bỗng sao động. Vì vậy càng thêm khẳng định, lôi theo Nhan Hâm, chạy về phía ngoài thành, đi đến chỗ này, quả nhiên thấy Hiên Viên Vũ Trinh, ở trước mặt hắn có một tòa nhà bị hỏa thiêu thành phế tích. Còn đang bập bùng, phòng trường đại hỏa vừa được dập tắt không lâu, một đám hộ vệ Bắc Quốc đang ở bên trong điều tra. Ha ha, lão thiên gia có mắt, lão thiên gia có mắt a, không thể tưởng tượng được không cần ta động thủ. Tiện nhân kia đã đi trước một bước, ha ha ha, bỗng dưng, Nhan Hâm cười to đi ra, cười đắc ý tiếng vang cả sơn giã, hòa cùng Hàn Phong, thật là âm trầm khủng bố. Lưu Vân Lạc Kỳ sau khi nghe xong, kinh hãi, đem Nhan Hâm giao cho tùy tùng, bước xa chạy vội tới trước mặt Hiên Viên Vũ Trinh, gấp giọng hỏi thăm, như thế nào, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Lăng Lăng. Hiên Viên Vũ Trinh thình lình khẽ giật mình, hắn nhớ rõ người này, chính là người mà Sở Tiêu Lăng tại thành phố gặp qua. Nhìn thần sắc hắn ta đang lo lắng, hoảng sợ muôn dạng, Hiên Viên Vũ Trinh trong óc hiện lên một đạo linh quang. Chẳng lẽ, đây chính là Lưu Vân Lạc Kỳ, hoàng đế của Lưu Vân Hoàng Triều, người nam nhân của Sở Tiêu Lăng, cũng chính là đã từng là đệ đệ của mình sao? Nhìn hắn đang trầm mặc, làm cho Lưu Vân Lạc Kỳ càng thêm phát điên. Nè, ta hỏi huynh đó, huynh có nghe không, mau nói cho ta biết, Lăng Lăng, Lăng Lăng đang ở đâu? Mấy ngày nay ta đều đi tìm kiếm Sở cô nương. Một canh giờ trước, thị vệ bẩm báo nói mẫu hậu ta đột nhiên lặng lẽ chạy tới nơi này. Ta nghĩ mẫu hậu nhất định là biết tin tức của Sở cô nương. Vì vậy tranh thủ theo tới. Không thể tưởng được, chứng kiến chuyện này, rốt cục, Hiên Viên Vũ Trinh đáp lại. Vừa lúc đó, vài tên thị vệ Bắc Quốc đã bẩm báo khởi bẩm điện hạ. Thuộc hạ toàn bộ điều tra qua, phát hiện bên trong có một thi hài. Trải qua chứng nhận, người chết hẳn là nữ tử. Hừ hừ, thật là nàng, tiện nhân kia đã chết, bị chết cháy rồi, hơn nữa hài cốt không còn. Lưu Vân Lạc Kỳ, nhìn thấy không người nữ nhân người yêu nhất đã chết, cùng ngươi âm dương cách biệt, ngươi sẽ cô độc cả đời a, ta Nhan Hâm không chiếm được thứ gì đó. Người khác cũng đừng mơ tưởng có được, ha ha ha, sau lưng lần nữa chuyển đến tiếng Nhan Hâm hả hê tà ác. Lưu Vân Lạc Kỳ toàn thân đông cứng, bên tai không ngừng truyền tới tiếng thị vệ vừa bẩm báo. Còn có Nhan Hâm chói tai đáng giận âm hiểm cười. Không, đây không phải là Lăng Lăng. Lăng Lăng sẽ không chết, không thể rời khỏi chính mình. Trong lòng của hắn đang gào thét, toàn thân khí lực phảng phất, đầu óc như muốn nổ tung, không ngừng lũng đoạn kịch liệt đau nhức làm cho hắn khó có thể thừa nhận. Vì vậy nhấc tay ôm lấy đầu, thống khổ kêu gào, không lâu, chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ, bất tỉnh đi, cách chương.